Nghịch Thần Ký, chương 283, con dẹp, chấm PS yêu quân. Góc truyện audio.com, thật ra nữ đế hoàn toàn không có ý định giết chết Trần Tinh. Nếu không nàng cũng không dây dưa dài dòng như vậy. Với thực lực của nàng, chỉ cần tùy tiện điểm ra một chỉ, Trần Tinh không biết phải chết bao nhiêu lần cho đủ. Tuy vậy nữ đế có tính toán riêng của mình, nàng vẫn còn cửu nhân. Mặc dù thiên đạo không còn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể tùy tiện sử dụng lực lượng chính thức của mình mà không bị bọn hắn phát hiện. Hiện nàng vừa mới thoát ra khỏi phong ấn, nên cũng không thể đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất. Quan trọng hơn hết, nàng dù có đỉnh phong thực lực đi nữa cũng không làm nên trò trống gì. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Đại thế đã mất, muốn lần nữa lấy lại những thứ trước đó. Nhất thiết thực lực phải tăng tiến và gom góp đủ thuộc hạ có thể sử dụng. Trận chiến sắp tới, không phải một mình nàng có thể chống chọi được. Nữ đế thừa biết điều đó. Như vậy thì sao? Nàng đánh chú ý lên người Trần Tinh. Trong mắt nàng, Trần Tinh là một con dẹp, tùy tiện liền có thể bóp chết. Con dẹp tuy đáng ghét nhưng chung quy vẫn là con dẹp. Còn Trần Tinh cũng là con dẹp mà lại khiến nữ đế hận thấu tim gan một dạng. Cái cốt lõi của vấn đề chính là nàng hận hắn a. Nếu là một con dẹp bình thường, cảm thấy chướng mắt liền giết, điều đó chẳng có gì để nói, bởi vì không ai sẽ đối với con dẹp này sinh hận ý cả. Chính vì nữ đế hận Trần Tinh, nên sự việc mới thành ra thế này. Nguyên do không cần phải nói, ngay từ đầu nàng đã có suy nghĩ như vậy, nỗi nhục đó không có gì có thể bù đắp được. Nàng là ai? Nàng là nữ đế, chỉ bằng nhiêu đó cũng đủ Trần Tinh phải trả giá đắt. Nữ đế không muốn Trần Tinh dễ dàng chết như vậy, nàng phải dàn vặt hắn làm cho hắn sống không bằng chết. Để cho hắn cảm thấy hối hận làm ra những chuyện như vậy với nàng. Sau đó làm cho hắn đau khổ cầu xin tha thứ rồi lúc đó mới kết liễu cuộc đời đầy bi ai của con dẹp này. Đây là ý định ban đầu của nàng trước khi gặp được huyết mạch linh thể của Trần Tinh. Đúng, chính là huyết mạch linh thể của hắn làm thay đổi suy nghĩ của nàng. Vì sao ư, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng về ý nghĩa của huyết mạch linh thể giống như bản thể tồn tại. Đây là một loại huyết mạch linh thể cực kỳ hiếm thấy. 10 tỷ người chưa chắc được một người thành công kích phát. Đơn giản nó đại biểu cho hai từ. Chí tôn, chỉ có bản thân cường đại mới là lực lượng đáng tin cậy nhất. Tin tưởng bản thân vẫn còn chưa đủ để hình thành chí tôn huyết mạch linh thể. Phải có một ý chí hơn người cùng với kiên định kinh khủng mới có thể sở hữu được huyết mạch linh thể quý giá này. Đây chỉ là lưu truyền, còn chân chính có người thành công giác tỉnh nữ đế chưa từng thấy qua bao giờ. Nàng là nữ đế, nàng sẽ không cúi đầu. Đây là truyền thừa từ tổ tiên của nàng. Huyết mạch linh thể của nàng cũng xem như là một loại đặc ân. Vừa sinh ra đã có. Do đó, nàng cao ngạo, nàng có vốn liếng để cao ngạo. Còn Trần Tinh thì sao? Hắn không có gì hết. Huyết mạch bình thường, nhưng quan trọng là Trần Tinh lại có chí tôn huyết mạch linh thể. Trần Tinh có thể sở hữu chí tôn huyết mạch linh thể đã đủ để nói lên giá trị bản thân của hắn. Hắn đã vượt qua những điều gì mới có thể làm được đến như hiện tại. Hắn cũng giống như nàng, sẽ không cúi đầu, sẽ không chịu đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn người khác mà chỉ đứng phía trên liếc mắt nhìn xuống chúng sinh. Đây mới là ý nghĩa của chí tôn huyết mạch linh thể. Nữ đế thay đổi suy nghĩ bắt ép Trần Tinh phải cúi đầu. Cúi đầu trước mặt nàng, như vậy nàng sẽ còn cảm thấy thành tựu hơn là dàn vặt hắn. Dựa trên cơ sở đó, nàng có thể ép hắn đi vào khuôn khổ. Từ đó, dưới trướng nàng sinh ra một vị chí tôn mới. Nếu biểu hiện hắn tốt, làm cho nàng hài lòng, nàng sẽ không ngại gọi hắn một tiếng phu quân. Dù sao, Trần Tinh sở hữu chí tôn huyết mạch linh thể cao quý. Rất xứng đôi với nàng. Thế nhưng mà Trần Tinh thật sự rất cứng đầu. Không có gì có thể áp đặt hắn đi vào khuôn khổ một dạng. Nữ đế khẽ cắn cắn môi, nàng hừ một tiếng, bàn tay thoáng dùng sức, Trần Tinh sắc mặt, khí chất càng thêm khó coi, hắn không chịu đựng được nữa, nếu như vậy hắn sẽ thật sự toái tâm mà chết. Trần Tinh đã xem thường nữ đế. Làm sao Trần Tinh biết còn có một loại pháp thuật quỷ dị như vậy? Trực tiếp bỏ qua không gian bắt lấy trái tim người khác. Khi vừa bị nữ đế thi triển thuật này, Trần Tinh liền biết nữ đế đã để lại trên người mình một loại ký hiệu. Nhưng hắn làm sao còn thời gian để xem xét bản thân mà loại trừ ký hiệu ấy được. Trần Tinh tay phải quấu chặt góc chiến giáp nơi ngực, khiến nó vỡ toang một lỗ. Móng tay dù gọn gàng nhưng cũng như muốn cho thủng vào da thịt khiến lưu lại những vết máu nhàn nhạt. Khuôn mặt đau đớn vặn vẹo nhưng không phát ra âm thanh thảm thiết nào. Trần Tinh cắn răng thoát ly huyết long giới. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian. Sau đó loại bỏ ký hiệu rồi trốn vào huyết long giới. Đây là biện pháp duy nhất Trần Tinh có thể nghĩ ra lúc này. Con dẹp, cuối cùng cũng không giả trang rùa đen rút đầu nữa sao? Ngay khi thân ảnh Trần Tinh xuất hiện, nữ đế cũng xoay người lại nhìn hắn mỉa mai nói. Trong lòng nàng cũng thở phào một hơi. Nếu thêm mấy giây nữa, biết không chừng Trần Tinh đã chết. Trần Tinh sau khi xuất hiện, nữ đế cũng liền thu hồi pháp thuật của mình. Hai tay nàng chấp sau lưng. Hoàng bào phấp phới, ánh mắt cao ngạo, chân đạp tường vân liếc nhìn Trần Tinh, ánh mắt không còn khinh thường như trước, thay vào đó là một tí đắc ý cùng nhiều ý vị khác. Chỉ có nàng rõ ràng, Trần Tinh không trả lời, bề ngoài bỏ vẻ âm trầm nhìn lấy nữ đế, nhưng tâm thần thì lại nội thị bản thân, tìm kiếm những gì bất thường bên trong cơ thể. Tuy nhiên, Trần Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hoàn toàn không tìm ra được, bất cứ thứ gì không đúng, cả cơ thể hoàn hảo vô khuyết. Nói như vậy, nữ đế dựa trên cơ sở gì để thi triển pháp thuật? Trần Tinh không tin điều đó, nếu môn pháp thuật quỷ dị này không cần điều kiện thì há chẳng phải nàng liền vô địch. Đã vô địch tại sao còn có cựu nhân? Trần Tinh càng nghĩ sắc mặt càng vặn vẹo. Hắn trầm giọng nói, ngươi muốn bức ta, Trần Tinh một tay giấu phía sau. Linh lực toàn thân rút hết về phía ngón trỏ. Lần này, Trần Tinh không như lần trước khi đối đầu Thái Huyền Tử. Lần trước hắn sử dụng trích tinh chỉ nhưng vẫn còn có thể trốn vào huyết long giới cho dù không được Hàn Thi Âm sử dụng phá không phù cứu đi. Còn bây giờ, Trần Tinh không dám trở lại một chút nào. Sau khi sử dụng một kích này, đồng nghĩa với việc hắn chỉ còn một thân man lực thôi. Muốn chạy cũng chạy không được. Trần Tinh vẫn còn đang lưỡng lự giữa việc đánh giáp lá cà với nàng. Nếu hắn sử dụng chỉ xích thiên nhai tiếp cận, rồi sử dụng diệt thần kích kết liễu nàng, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đây là vấn đề mà Trần Tinh quan tâm. Chỉ xích thiên nhai tuy quỷ dị khó phòng nhưng nó cũng có nhược điểm rất lớn. Trần Tinh chưa tu ra được thần hồn, hắn chỉ có thể dựa theo ánh mắt mình để thuấn di đến vị trí đó. Nhưng có những thứ ánh mắt không thể theo kịp được công kích. Hoặc có lẽ ngay khi hắn thuấn di đến bên cạnh nàng còn chưa đánh ra được công kích liền bị nàng tóm lấy. Đây là còn chưa tính tới việc thời gian hắn vung lấy diệt thần kích. Trần Tinh vẫn luôn rất cẩn thận trong chiến đấu. Trong những hoàn cảnh này hắn luôn tính toán tỉ mỉ các cách thức kết liễu đối phương. Thay vì sử dụng diệt thần kích, Trần Tinh đã lựa chọn trích tinh chỉ để tiết kiệm khoảng thời gian vung vũ khí trong tay sau khi tiếp cận. Và lại trích tinh chỉ có tốc độ kích xạ rất nhanh. Nghĩ đến đây Trần Tinh âm thầm nắm chắc tính toán của mình. Hắn chỉ cần chờ đợi nữ đế mở miệng nói chuyện. Một khi nàng mất cảnh giác, Trần Tinh liền sẽ thi triển thế tiến công của mình. Hết chương, cách chương.